cố gắng khắc chế tâm trạng của mình như vậy nhưng anh có thể vẫn tùy tiện phá vỡ, không chịu nổi một đả kích như vậy. Thẩm Dĩnh chán ghét mình như thế này, cô cắn răng, cổ tay tinh tế không thành thật giằng co. Thả em ra, Lục Hy nhàn nhạt liếc gương mặt ửng đỏ của cô một chút, một giây sau đột nhiên bỏ tay của cô ra. Dường như không nghĩ tới anh sẽ buông mình ra, cánh tay cô bởi vì quán tính không cẩn thận vung lên đập vào trên vách tường, Thẩm Dĩnh đau nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn anh lại bị tiến vào trong một đôi mắt đen trầm ạc. Anh thu tay lại đút vào trong túi quần tây áo sơ mi trắng cắt may vừa người làm lộ ra dáng người gầy gò của anh, trong mắt vẫn tình dục còn đè ép chưa tan hết, tiếng nói lại lạnh lùng. Được anh buông, em đi đi. Thẩm Dĩnh bối rối, chẳng biết tại sao bị anh kéo vào nơi này hôn một trận xong bây giờ lại bảo để cho cô đi. Lục Hy không cho cô thời gian hồi thần đã quay người đi ra khỏi cửa an toàn, sống lưng rộng lớn thẳng tắp trong lớp áo sơ mi, bóng lưng lạnh lùng không hề giống với dáng vẻ lúc vừa rồi cưỡng hôn cô. Cô ba chân bốn cẳng chạy đuổi theo anh, sắc mặt căng thẳng. Em không đi, trừ phi anh để con và em đi cùng nhau. Tiếu Tiếu đang truyền dịch không đi được, vậy thì chờ thằng bé truyền xong. Anh sẽ ở cùng thằng bé, không cần. Hai người một trước một sau, người nam chân dài đi lại nhanh, mắt thấy đã sắp đi đến cửa phòng bệnh. Thẩm Dĩnh rất sợ anh sẽ nhốt cô ở ngoài cửa không cho gặp con, ánh mắt thoáng nhìn thấy một cửa phòng đang khép hờ ở bên cạnh, lúc này cũng không đoái hoài tới cái gì. gocchuyenaudio.com Khác dùng lực níu tay anh lại kéo vào trong phòng. Dầm, một tay cô đóng cửa lại, cổ tay chuyển một cái dứt khoát thành thục khóa cửa lại. Lục Hy ngăn lại ý cười ở đáy mắt, nếu anh thật sự muốn đi thì sao cô có thể kéo được anh lại chứ, nhưng trên mặt anh vẫn là dáng vẻ lạnh lùng kia. Kéo anh vào đây làm gì? Không sợ người không biết xấu hổ hạ lưu như anh làm gì em à? Thẩm Dĩnh nghe ra là anh đang cố ý châm chọc mình, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, tâm lý và tinh thần đều bị anh kích thích, bên trong cảm xúc sụp đổ nên căn bản là cũng không suy nghĩ được gì, một đám lửa giận ở ngực càng ngày càng mạnh làm lý trí của cô đốt cho thất linh bát lạc. Cô nhẫn nhịn đến cực hạn. Nhìn anh làm gì em? Anh nói được một nửa bỗng nhiên dừng lại, môi mỏng nhếch lên nhìn cô gái trước mắt đột nhiên bắt đầu đưa tay kéo quần áo của mình, cô thở dốc kịch liệt, hơi thở ấm áp phun lên cổ của anh, đáng chết mê người. Mắt thấy cô đưa tay ra sau kéo khóa váy của mình xuống, cổ áo rộng mở trượt xuống khỏi đầu vai mượt mà lộ ra dây áo lót màu đen, động tác của cô vẫn không ngừng lại hất giày trên chân ra, cổ áo trượt xuống đến ngực lộ ra một mảnh đẫy đà trắng nõn đến chói mắt. Thân thể Lục Hy bỗng dưng cứng đờ, anh hung hăng cụp mắt lại đồng thời ngăn trở tay nhỏ của cô tiếp tục làm loạn, giọng nói rất nặng. Em điên rồi, cách chương.